Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong, ngồi xổm xuống nói với Mạc Hạ, con không nỡ xa ba, vậy về với ba đi. Khi nào nhớ mẹ lại về đây? Mạc Hạ nhíu mày, mẹ cũng đi, mẹ không đi, chỉ cần con nhớ mẹ, mẹ sẽ đến tìm con. Nguyễn Chi Hạ sờ đầu bé, nghe lời một chút, Mạc Hạ chu môi, rõ ràng là không vui. Bé nhìn Tư Mộ Hàn, lại nhìn Nguyễn Chi Hạ, liền cúi đầu phồng má không nói tiếng nào. Nguyễn Chi Hạ đứng dậy, mở cửa. Anh đi đi, quần áo và đồ dùng hàng ngày của Hạ Hạ trong biệt thự của anh đều có, chỗ đó của anh có người làm, các cô ấy sẽ chăm sóc Hạ Hạ. Chính vì như vậy cô mới yên tâm để Tư Mộ Hàn mang Mạc Hạ về. Tư Mộ Hàn không biết đang nghĩ gì, nhíu mày, dắt Mạc Hạ đi ra. Nguyễn Chi Hạ đứng ở cửa, nhìn hai người họ bước vào thang máy, lúc này mới đóng cửa quay vào nhà. Tư Mộ Hàn dắt tay Mạc Hạ vào thang máy. Anh nhấn nút chọn tầng trệt, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng khóc thút thít. Anh nghiêng đầu nhìn, liền thấy Mạc Hạ đang lấy tay lau nước mắt. Lông mày Tư Mộ Hàn càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói. Khóc cái gì? Mạc Hạ nhìn anh, chợt khóc òa lên. Hu hu, hu hu hu, khuôn mặt nho nhỏ khóc đến lấm lem nước mắt, mắt mũi đều đỏ ửng, vẫn còn lau nước mắt. Cả thang máy đều vang vọng tiếng khóc Mạc Hạ, trong mắt Tư Mộ Hàn hiện vẻ bực bội, đưa tay bế Mạc Hạ lên. Có thể là trước đây đã từng ôm Mạc Hạ cho nên lúc anh ôm bé, động tác thuần thục đến nỗi khiến anh kinh ngạc. Tư Mộ Hàn cố hết sức làm cho giọng điệu mình dịu dàng một chút. Đừng khóc, Mạc Hạ khóc mãi không dứt, nói đứt quãng. Sao mẹ lại không đi? Ba, ba không cho mẹ đi. Mặc dù Mạc Hạ nói đứt quãng, nhưng Tư Mộ Hàn lại nghe hiểu ý trong lời của cô bé một cách kỳ lạ. Mạc Hạ muốn một nhà ba người họ ở cùng nhau, nhưng khả năng diễn đạt có hạn, lời nói ra cũng khó hiểu. Mạc Đình Kiêu nói, sao ba lại không cho mẹ đi, là do mẹ không muốn đi, nghe Tư Mộ Hàn nói, Mạc Hạ liền ngừng khóc chăm chú nhìn anh. Mạc Hạ ngây thơ nói, mẹ muốn đi, Tư Mộ Hàn nhướng mày nhìn bé, vậy sao mẹ không đi, anh cảm thấy cô bé cũng rất thú vị, vừa nãy còn cố sức khóc như vậy, bây giờ lại không khóc cho dù không hiểu anh nói gì cũng muốn tranh luận với anh. Mạc Hạ bị lời Tư Mộ Hàn nói làm hồ đồ, khuôn mặt nho nhỏ gắng sức gào lên. Mẹ đi, được, Tư Mộ Hàn hít sâu một hơi. Mẹ đi, lúc này, thang máy đã đến lầu 1, Tư Mộ Hàn ôm bé đi nhanh ra khỏi thang máy. Anh thả Mạc Hạ xuống, dắt đi. Đột nhiên, Mạc Hạ giãy dụa thoát khỏi tay anh, xoay người chạy về phía cửa thang máy. Tư Mộ Hàn nhìn cái tay bị giật ra vài giây, sau đó bước tới. Mạc Hạ đang nhón chân để nhấn nút thang máy, chỉ có điều tay không với đến cái nút, chỉ kém một chút thôi. Tư Mộ Hàn cúi người, duỗi cánh tay dài ra bế Mạc Hạ lên, khiêng trên vai đi ra ngoài. Cách chương.